Các bạn đang nghe chuyện Cha tới rồi, mẹ chạy mau của tác giả Ngụ Nguyệt Thất Nhật. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Chương 68. Hai mắt Mạc Tử Hàn đằng đằng sát khí, lửa giận trong lòng bạo phát, rất nhanh vươn tay ra bóc cái cổ mảnh khảnh của cô. Hô hấp Tử Thất Thất bị đình chỉ. Cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô? Cô cho là bị những người này nhìn thấy, tôi cũng không dám ra tay. Tôi nói cho cô, cho dù là tôi ở trước mặt bọn họ giết cô, bọn họ cũng không dám nói một câu. Cô không tin? Anh hung hăng nói, tay dùng sức bóp cổ cô càng chặt. Vùng lông mày Tử Thất Thất cau lại, cổ họng đau đớn giống như sắp bị anh ta bẻ gãy. Thế nhưng cô lại thẳng tắp nhìn anh, khuấy miệng gợi lên quyến rũ xinh đẹp, sau đó mở miệng không thể phát ra thanh âm, đối mặt với anh thong thả nhếch miệng ba lần. Mặc Từ Hàn nhìn miệng cô, thấy rõ ràng ba lần mà cô muốn nói, lửa giận tăng lên, tay lại dùng sức. Cô gái chết tiệt, cô quả là mượn lá gan trời, càng ngày càng lớn mật, vậy mà lúc sắp chết còn dám cười với anh, còn dám nhếch miệng với anh nói ra chữ kia. Chứng thối, trong mắt cô, Mặc Từ Hàn anh chính là như vậy sao? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, không thể không giết cô. Anh phẫn nộ càng tăng thêm lực đạo, tay dùng sức đem chiếc cổ mảnh khảnh của cô ghìm chặt, hận không thể lập tức bẻ gãy. Dừng tay! Một tiếng quát to làm toàn bộ mọi người nín thở, khiếp sợ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Bách Hiên từ trong đám người chạy tới trước mặt Mặc Từ Hàn, kích động vươn tay bắt lấy tay kia của anh, cũng quát to nói, buông tay anh ra! Cút ngay! Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh. Bách Hiên dùng toàn lực lôi kéo, thế nhưng cánh tay kia của anh ta thật đúng như là kìm sắt, không nhúc nhích tí nào. Mặc Tử Hàn! Bách Hiên lớn tiếng kêu tên anh, kích động nói, anh thật sự muốn trước mặt nhiều người như vậy giết người sao? Anh có nghĩ tới, cho dù hiện tại anh có thế lực cường ngạnh như thế nào, cũng không thể chiếm được lòng người, không chiếm được tôn trọng của người khác. Anh sẽ trở lại lúc đầu là một tên chỉ biết giết người, chỉ biết làm một thủ lĩnh hắc đạo. Hơn nữa, anh tận tâm khổ khổ dùng 7 năm xây dựng lên hết mọi thứ, cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Mặc Tử Hàn nghe thấy anh nói, rất rõ ràng đều là sự thật. Thế nhưng không có để tâm, lửa giận trong lòng càng tăng thêm, mơ hồ còn mang theo chút ghen ghét không hiểu rõ, lại tăng thêm lực ở tay. Bách Hiên nhìn sắc mặt Tử Thất Thất càng ngày càng đỏ lên, nhìn hai mắt cô gần như sắp nhắm lại, anh kinh hoàng nhìn ba người phía sau Mặc Tử Hàn, lớn tiếng nói, ông chủ các anh điên rồi, đến các anh cũng điên rồi sao, chẳng lẽ các anh muốn thấy anh ta lại ngồi tù sao? Ngồi tù, nghe thế, Kim Hâm, Hỏa Diệm cùng Thổ Nghiêu đều dao động. Điện hạ vừa mới ra tù, với lại kế hoạch 7 năm cũng vừa mới bắt đầu. Nếu lại giết người, đám lão giả kia nhất định sẽ không bỏ qua việc này khiến anh lại ngồi tù. Hơn nữa, hiện tại nhận đã lấy ra, bọn họ không thể để điện hạ vào tù. Ít nhất muốn giết người cũng không phải hiện tại. Điện hạ, Kim Hâm là người đầu tiên vọt tới bên cạnh anh. Điện hạ, xin anh buông tay. Anh thỉnh cầu nói, liền vội vàng nắm lấy tay anh đang bóp cổ Tử Thất Thất, ngầm dùng sức nhưng lại không ngăn cản được. Cút ngay! Anh hung hăng ra lệnh. Điện hạ! Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu cùng tiến lên. Ba người đứng bên cạnh khẽ nói. Điện hạ, đại cục làm trọng. Mặc Tử Hàn nghe thanh âm của bọn họ, nhìn Tử Thất Thất lúc này đã sắp hôn mê, lửa giận trong lòng còn tồn tại, nhưng cũng hiểu được tình hình hiện tại thế nào. Chết tiệt! Anh âm thầm tức giận mắng, chợt buông lỏng tay ra. Tử Thất Thất vô lực ngã trên mặt đất, hô hấp bỗng chốc khôi phục, cũng liên tục ho khan. Bách Hiên khẩn trương ngồi xổm xuống nói, Thất Thất, em không sao chứ? Hô hấp của Tử Thất Thất chậm rãi thông suốt, ho khan dần không còn, mà cô quật cường đứng dậy, lại hung hăng trừng mắt với Mặc Tử Hàn, tiến lên từng bước. Thất Thất! Bách Hiên lại bắt lấy tay cô, buông ra! Cô lớn tiếng ra lệnh. Bách Hiên lại trầm mặc, nhưng là không có buông tay ra. Buông ra! Tử Thất Thất lại hô to, dùng sức muốn gạt tay anh ra. Bách Hiên vẫn là gắt gao nắm chặt, đôi lông mày nhăn lại. Không thể để cô tiếp tục ở đây, mặc dù không rõ vì sao cô tức giận thế này, nhưng nếu cô tiếp tục nói như vậy, thật sự sẽ rước lấy họa sát thân. Người đàn ông Mặc Từ Hàn này quá mức đáng sợ. Thất Thất, đi theo anh! Anh nói xong, dùng lực lôi kéo cánh tay cô đi. Tử Thất Thất phản kháng: "Buông ra, tôi muốn cùng người đàn ông này nói rõ ràng." "Nói, cô muốn cùng người đàn ông này nói cái gì?" Bách Hiên chần chờ, nhưng tay vẫn không có buông ra, chỉ là hơi giảm lực đạo. "Mạc Tử Hàn." Tử Thất Thất kêu tên anh, vẻ mặt kiên định nhìn anh nói: "Một đêm kia vào 7 năm trước là tôi tự tìm, là tôi xứng đáng, là tôi tự làm tự chịu, cho nên tôi không có để trong lòng. Cũng không có cảm thấy anh mắc lỡ tôi cái gì, càng không có căm ghét anh, bởi vì đều là lỗi của tôi nhận. Thế nhưng, chuyện tối hôm trước, Tử Thất Thất tôi tuyệt đối sẽ không quên, mà Tử Thất Thất tôi tuyệt đối không phải là người mặc cho người khác khi dễ. Đừng tưởng rằng anh có tiền có thể tùy ý làm bậy, đừng tưởng rằng tôi sợ lão đại hắc đạo anh. Hôm nay cho dù tôi thực sự chết ở đây, cũng nhất định phải trả lại cho anh." Cô nói xong, nổi giận đùng đùng tiến lên. Bách Hiên lập tức kéo cô lại, sau đó lớn tiếng nói: "Thất Thất, nếu em chết vậy, Thiên Tân phải làm sao bây giờ?" "Thiên Tân?" Một câu nói khiến tâm cả hai người đều rung động. Chân bước ra của Tử Thất Thất chợt vô lực, khuôn mặt kiên cường cũng trở nên mê mụ. Còn cặp mắt quật cường kia khẽ chớp giật mình, sau đó rơi xuống giọt lệ. Nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống, tâm Mạc Tử Hàn bỗng run rẩy, không hiểu sao co rút đau đớn. Vừa mới còn cường thế như vậy, lớn mật như vậy, chỉ là nghe đến tên con trai, lại trở thành người phụ nữ ướt át yếu đuối. Giọt lệ kia dường như đã kiềm chế thật lâu, bằng không cũng sẽ không rơi xuống nhanh như thế. Đã quên thấy cô quật cường, đột nhiên gặp phải cô yếu đuối, lại xuất hiện một cảm giác. "Thiên Tân." Tử Thất Thất khẽ nỉ non. Cô làm sao có thể quên, cô làm sao có thể xúc động đến tìm hắn tính sổ. Cô không phải lên yên lặng mang Thiên Tân chạy tới một nơi hắn không thể tìm thấy sao? Cô chẳng lẽ đã quên mất hắn đã nói sẽ mang Thiên Tân đi sao? Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Hoảng hốt lùi về phía sau từng bước. "Phải chạy, phải chạy, phải chạy. Cô cần phải chạy trốn. Vì con trai bảo bối của cô, cô lên mau chóng chạy, sau đó mang con trai lập tức biến mất khỏi thành phố này. Phải chạy, phải chạy, phải chạy." Lập tức chạy. Trong phút chốc, cô đột nhiên xoay người, nhanh chóng hướng cổng tòa nhà mà chạy. Toàn bộ tân khách kinh ngạc nhìn hành động của cô, vừa lại còn lớn mật đột nhiên lại chạy trối chết. Người phụ nữ này, cô ta thật là người điên sao? "Điện hạ." Kim Hâm lên tiếng, hơi cúi đầu nói, "có phải bắt cô ta lại không?" "Không cần, hiện tại không được phép bắt cô ta." Mạc Tử Hàn đáp, nếu hiện tại bắt cô, những lão giả kia nhất định sẽ mượn chuyện này xem kịch vui. Hơn nữa, hai mắt anh nhìn theo bóng dáng cô chạy ra cửa, đôi lông mày hơi nhíu lại, trong đầu chỉ cần nghĩ đến việc cô rơi lệ, trái tim không tự chủ mà co rút đau đớn. Nếu lúc này mà bắt cô, khả năng trái tim anh sẽ càng thêm khó hiểu. Anh cần yên tĩnh, loại cảm giác này rất kỳ lạ, đến nay chưa bao giờ có. Đây là... làm sao vậy? Kích động thu tầm mắt trở về, nhưng lại nhìn sang Bách Hiên bên cạnh. Lửa giận dưới đáy lòng lại mơ hồ nhiều thêm. Anh nháy mắt lộ ra biểu tình mãnh liệt, cảnh cáo nói, cô gái đó, anh tốt nhất cách xa ra, chớ chạm vào cô ấy. Ba chữ này, trong lòng anh không tự chủ bổ sung thêm, cô ấy là bạn gái của tôi không có khả năng sẽ rời đi. Bách Hiên khẩu khí kiên định, đừng quên, cô ta là người phụ nữ của tôi. Cô ấy không phải là người phụ nữ của anh. Bách Hiên phủ nhận lời anh nói, cũng tiếp tục, đừng tưởng rằng anh đạt được thân thể cô ấy thì chính là cô ấy thuộc về anh. Chẳng lẽ anh không biết đạt được trái tim một người phụ nữ mới xem như chân chính có được cô ấy sao? Trái tim, viền mắt Mạc Tử Hàn nhíu lại, cái loại vô hình gì đó này, anh không tin. Bên ngoài biệt thự, Tử Thất Thất nhanh chóng chạy, chạy ra khỏi biệt thự, chạy khỏi bãi cỏ trước mặt. Đang lúc cô muốn chạy ra cổng chính, lại đột nhiên bị một người đàn ông va vào người. A! Hai người cùng kêu đau té ngã trên mặt đất. Hết chương 68, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.